Bình minh ngủ say, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió và tuyết cuối cùng đã nhỏ hơn rất nhiều, nhưng đêm nay vẫn chưa trôi qua. Bốn phía rất yên tĩnh, nằm trong khoang trị liệu của chim tuyết, thể lực dần dần khôi phục. Khương Kiến Minh đột nhiên sinh ra một loại ảo giác mê hoặc. Trong đầu anh không ngừng phát lại bộ dáng Garcia cuối cùng đẩy mình vào khoang trị liệu. Cùng động tác lưu loát đóng nắp khoang lại, cảm thấy giống như mình là một con thú cưng trong nhà đang chạy trốn. Hiện tại bị chủ nhân bắt được, vì thế xách về trong tổ nhốt lại. Khương Kiến Minh mặt không chút thay đổi. Tuy rằng anh từng thân mật với Thái tử Ryan với thân phận bình dân, nhưng còn xa mới đến mức lưu lạc đến mức chim hoàng yến trong lòng. Anh cảm thấy khó chịu vì não bổ cùng ẩn dụ không giải thích được này của mình. Khó chịu đến mức không thể nằm xuống trong khoang trị liệu. Vì vậy, từ bên trong giường truyền dịch hít thở oxy và một loạt các quy trình điều trị khác. Mở cửa cabin, chuyện đầu tiên Khương Kiến Minh đi ra chính là thao túng chim tuyết. Trước tiên chiếu xạ một vòng cố hóa xạ tuyến cho Nhe Thi. Phải nhân lúc còn tỉnh táo giết chết á chủng cấp B này. Nếu không thừa dịp hạt tinh thể giật tán xong trước khi hoàn thành thu chân tinh quáng, vậy thì quá thiệt thòi. Anh cố hết sức ném mỏ chân tinh ngưng kết ra vào trong kho tiết kiệm tuyết. Lại mở video robot, quay một vòng quanh hài cốt sinh vật dị tinh. Làm xong những thứ này, Khương Kiến Minh rốt cục lảo đảo đến gần thi thể của sinh vật nhện khổng lồ. Ngồi xuống, tiểu điện hạ rất không thích làm việc để lại cái đuôi bất lợi không xác định. Anh cảm giác Garcia sau khi hoàn thành giải cứu các tiểu đội khác, vẫn sẽ trở về tìm anh. Khương Kiến Minh nhắm mắt nhếch khóe môi. Đến lúc đó người nọ nhìn thấy anh từ trong khoang trị liệu đi ra, không biết sẽ lộ ra biểu tình thú vị gì đây. Trong lúc mơ hồ, anh luôn cảm thấy mình quên đi cái gì đó. Nhưng Khương Kiến Minh có lòng tin vào trí nhớ của mình. Nếu là chuyện mình không nhớ ra, hẳn là không phải chuyện quan trọng gì. Quên đi, nghĩ không ra hoặc là nghĩ không nổi thì trước tiên không muốn. Đây là một trong những thói quen anh bảo trì đã lâu. Khương Kiến Minh nghiêng người, quyết định đi ngủ trước. Trong khi đó, lối ra ở đầu kia của hẻm núi, những người còn lại của tiểu đội thứ ba bị Khương Kiến Minh hoàn toàn lãng quên. Đã dựng lều trại hành quân, an trí người bị thương. Đường Trấn một lần nữa gửi tọa độ và tình huống cụ thể đến pháo đài. Lúc này, rốt cục có thể an tâm chờ cứu viện. Tuy nhiên, bên ngoài lều trại, Lý Hữu Phương, Kiều và Ellie ba người, trong bóng đêm hai mặt nhìn nhau, biểu tình là sợ hãi như chớp. Giống như ba người bọn họ mới là bên bị bỏ lại phía kia. Không được, tôi phải trở về xem một chút. Sắc mặt Lý Hữu Phương biến ảo vài độ, quay đầu đi về phía mình kích điện, cắn răng nói, tôi không thể làm ra chuyện nhát gan như vậy. Đối với đồng đội thấy chết mà không cứu, tôi chết cũng không làm được. Kiều ngăn cản hắn, vội vàng nhỏ giọng nói, Lý, cậu đừng ngốc nữa. Khương Kiến Minh không phải có robot rất lợi hại sao? Cậu ta sẽ không chết. Nói không chừng hiện tại cậu ta đã bay về cứ điểm. Cậu vừa đi qua, đại gia hỏa kia liền đem cậu. Hắn ta không nói lời nào còn tốt. Vừa nói Lý Hữu Phương này nổi giận tại chỗ, hướng về phía Kiều bổ đầu che mặt quát. Câm miệng, cậu không biết mình đã làm gì đâu. Robot của Khương Kiến Minh trực tiếp bị cậu đánh xuống núi. Ai biết hiện tại cậu ta như thế nào? Lý Hữu Phương nôn nóng túm tóc mình. Nếu cậu ta bị thương nặng thì sao? Cậu ta chỉ là tàn nhân loại. Kiều vẻ mặt buồn bã. Vậy bây giờ cậu ta cũng đã chết sớm rồi. Cậu đi cũng không kịp rồi. Lý Hữu Phương mặc kệ. Nhồi cổ quay đầu bỏ đi. Ngồi xổm xuống trước điện giật của mình. Bắt đầu đổi năng lượng dự phòng cho robot. Tính toán. Quên nó đi, Lý, Kiều cũng dập đầu khuyên can. Kiều nói cũng đúng, bây giờ cậu quay trở lại, cậu sẽ chỉ bị loài á chủng kia ăn luôn. Chúng ta nên nhanh chóng hội tụ với đội cứu hộ của pháo đài. Yêu cầu các sĩ quan đến cứu người. Tôi, Lý Hữu Phương yết hầu lăn qua lăn lại. đóng máng năng lượng robot lại. Ngẩng đầu, bất thình lình bị gió trước mặt nhào vào mặt. Mũi hắn chua xót, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Lẩm bẩm, tôi phải đi, tôi chưa kịp trả lại tiền cho cậu ta. Kiều càng hoảng hốt, nhưng mà, cậu đi rồi, tôi phải giải thích với Đường Trấn như thế nào? Cậu ta và Khương Kiến Minh quan hệ tốt như vậy. Nếu biết, hắn ta còn chưa nói hết một câu. Bỗng nhiên nhìn thấy biểu tình của Lý Hữu Phương đối diện thay đổi. Còn đang điên cuồng nháy mắt với hắn ta. Không, không, sau lưng Kiều lạnh lẽo, cứng ngắc quay đầu, cửa lều trại, Đường Trấn đứng thẳng tắp đứng ở nơi đó. Huyết sắc trên mặt đang rõ ràng rút đi bằng mắt thường. Cậu ta đờ đẫn nói, các người, đang nói về cái gì vậy? Giữa những ngọn núi cao ngăm đen, hai chiếc điện giật chạy với tốc độ tối đa, xuyên qua hẻm núi khi đến. Đường Trấn, Lý Hữu Phương vừa nóng vừa tức giận, ở phía sau giật cổ họng hô to. Cậu bình tĩnh một chút. Đường Trấn, buồng lái kích điện sáng lên hào quang. Robot rút chân chạy như điên. Trên màn hình, bốn mặt cảnh vật nhanh chóng di chuyển về phía sau. Lý Hữu Phương, mẹ nó cậu nghe cho tôi. Trong kênh truyền tin truyền đến tiếng thở hổn hển của Đường Trấn cùng thanh âm gần như thô bạo. Nếu Tiểu Khương có chuyện gì, lão tử tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Đang lúc bật điện giật điên cuồng vọt về phía trước, trong bóng đêm chưa hết, Đường Trấn nhớ tới trước kia. Thật ra lúc ở trường quân sự Kaios, vẫn có không ít người tò mò. Anh là một quý công tử đế đô, sao mỗi ngày lại chạy theo mông một người bạn cùng phòng tàn tật? Còn quan tâm đến chuyện đó. Lúc mua thuốc an thần cho người ta giống như một bà mẹ già. Chỉ có Đường Trấn biết rõ. Năm đó Khương Kiến Minh từ trong bùn kéo cậu ta một phen. Nói như vậy tựa hồ cũng không chính xác. Không bằng nói. Năm đó cậu ta toàn bộ dựa vào Khương Kiến Minh. Mới có thể từng bước tự mình đi ra khỏi bùn đất. Năm đó cậu ta 16 tuổi. Tràn đầy nhiệt huyết ngây thơ. Mỗi ngày đều mơ ước xông lên chiến trường giết địch lập công. Vì thế cùng phụ thân cãi nhau, cùng mẫu thân nháo, thậm chí có thể đánh tới trước mặt ông ngoại Đường lão gia tử. Mâu thuẫn với người trong nhà, khi anh đăng ký thi vào học viện quân sự Khải Áo, lại bị điều đến viện hậu cần lục viện đạt đến đỉnh điểm. Đường Trấn về sau mỗi lần nghĩ lại đều không thể không thừa nhận. Đó quả thực là một đoạn thời gian không chịu nổi nhất trong cuộc đời của cậu ta. Cậu ta đối với học viện chửi bới, xóa tin nhắn của cha mẹ, học cách lăn lộn trên đường phố nói những lời tục tĩu, trốn học đi uống rượu, đi đánh nhau, giống như cố ý muốn đi ngược lại với những từ ngữ thiên tài, quý công tử, gia tộc hy vọng, biến thành một tên rác rưởi sa đọa để trả thù cái gì đó. Thẳng đến một ngày nào đó, đại khái là học viện bên kia rốt cục nhìn không nổi. Giáo viên La Hải gọi cậu ta đến lớp mô phỏng đối kháng chiến thuật của trường quân đội. Đường Trấn cố ý đến trễ 10 phút mới đi. Lúc vào cửa xoa xoa mặt, làm ra bộ dạng côn đồ hung ác. Lại phát hiện ở nơi đó chờ cậu ta còn có người. Đó là một thiếu niên cùng tuổi. Bề ngoài mới 15-16 tuổi. Thiếu niên tóc đen mắt đen, mặc áo sơ mi trắng rất đơn giản, hai tay cầm một ly cà phê sữa, mặt mày cực kỳ thanh tú. Cậu ta chính diện vô tình ngẩng mặt nhìn giáo viên cao hơn mình một cái đầu. Nghiêm túc nói, là giáo viên, tôi đã nói rồi, ngài không thể tùy thời tùy chỗ triệu tập học sinh như vậy. Tôi vẫn phải đọc sách. Giáo viên La Hải vừa tức giận vừa buồn cười. Chỉ Đường Trấn vừa đẩy cửa tiến vào. Thắng cậu ta một ván. Phòng tư liệu của trường quân đội Khải Áo cho cậu một ngày quyền hạn cho giáo viên. Như vậy được rồi chứ. Quay đầu, La Hải lại chỉ vào thiếu niên nói với Đường Trấn. Thắng cậu ta một ván. Để cậu chuyển đến đệ nhất viện. Thiếu niên tóc đen nhàn nhạt nhìn anh một cái. Chậm rãi đem cà phê sữa đặt sang một bên. Đứng ở một bên máy mô phỏng chiến đấu đối kháng. Đường Trấn, ngang ngược hung ác, giả bộ không nổi nữa. Anh ngạc nhiên nhìn thấy cổ tay thiếu niên. Đó là tàn nhân loại. Phản ứng đầu tiên của cậu ta là nhíu mày. Bắt tàn nhân lại cùng cậu ta đánh mô phỏng chiến. Cái gì giáo viên chó má này? Sao có thể khi dễ người như vậy? Nhưng lời này mới chạy đến cổ họng. Đường Thiếu lại nhớ tới mình hiện tại đóng vai. Rác rưởi sa đọa, mà không phải thiếu niên trượng nghĩa. Cậu ta thật sự nuốt những lời bất bình trở về trong bụng. Đổi thành trợn trắng mắt khinh bỉ. Thiếu niên đối diện bất động. Ngược lại vỗ vỗ máy mô phỏng. Nói với cậu ta, bạn học, phiền toái nhanh lên một chút. Đường Trấn cắn răng một cái. Lên robot, khổ nhục kế, chỉ là khổ nhục kế. Lão tử mới không bị lừa. Trận đấu không kéo dài 10 phút. Đường Trấn ngơ ngác nhìn dòng chữ. Chiến bại, lóe lên trước mặt, lâm vào mê mang. Cậu ta thua à, phải. Nhưng làm sao cậu ta lại thua? Đối thủ của cậu ta chậm rãi. Khí chất ôn hòa lại văn nhược. Ai có thể nghĩ tới vừa lên máy bay liền dùng binh thần tốc. Cậu ta hoàn toàn không kịp phản ứng đã bị đánh diệt toàn bộ. Đường Trấn không cam lòng. Một cái tát vào máy. Tôi khinh địch, lại thêm một ván nữa. Thiếu niên đối diện quay đầu lại nhìn giáo viên La Hải. Giọng nói trong trẻo, phần thưởng có thể chồng lên nhau không? Khóe miệng La Hải giật giật. Nói, có thể, 8 phút nữa, lại đến, thêm 13 phút nữa. Lại, một lần nữa, 10 phút, tôi, chết tiệt, lão tử không tin, lại đến. Ngày đó bọn họ đánh suốt 12 ván. Mỗi một ván Đường Thiếu đều đánh ra bại pháp hoàn toàn mới. Thật là viết hoa thảm. Cuối cùng là thiếu niên khoát tay trước. Bình tĩnh xuống đất, mệt mỏi. Hôm nay cứ như vậy trước đi. Tôi sẽ bị bệnh, không thể tiếp tục chiến đấu. Ngoài cửa sổ hoàng hôn Tây Sơn, cành cây đứng hai con quạ đen. Vô tình phát ra tiếng cười nhạo. Cầm điếc, Đường Tiểu Thiếu ra ngơ ngác ngồi té trên mặt đất. Cậu ta cảm thấy như cậu ta đã trở thành một bức tượng đá màu xám trắng. Giáo viên La Hải không có gì bất ngờ. Híp mắt hỏi hai thiếu niên. Cảm giác thế nào? Đường Trấn chết lặng, nói không nên lời. Thiếu niên đối diện ngược lại nhẹ nhàng cười. Ánh mắt tán thưởng. Tâm tính của cậu ta không tệ. Tôi rất kính nể. Đường Trấn mặt như cho tàn. Tại thời điểm này, cậu ta cảm thấy rằng cậu ta đã bị chế giễu bởi ác ý trên toàn thế giới. Thiếu niên tóc đen cùng giáo viên hẹn ngày mai đi mở quyền. Xoay người ôm lấy cà phê sữa của mình. Mím môi nói. Lạnh rồi. La Hải bất đắc dĩ nói. Quán cà phê trước cửa thư viện kia đi. Bao nhiêu đồng tiền, tôi mua cho cậu. Thiếu niên lắc đầu. Không sao đâu, tôi sẽ quay lại nấu một chút. Nói xong cậu ta liền đi. Này, Đường Trấn nhịn không được ở phía sau hô một câu. Cậu, tên cậu là gì? Học ở viện nào? Thiếu niên đang một tay đẩy cửa. Nghe tiếng quay đầu lại nhìn cậu ta một cái. Tựa hồ lại nở nụ cười. Viện thứ 6. Khương Kiến Minh, cũng là bạn cùng phòng của cậu. Nếu cậu sẵn sàng vào viện này đi học. Trạng vạng tối hôm đó ánh hoàng hôn buông xuống tàn quang. Đường Trấn cảm thấy anh có thể nhớ cả đời. Trên đời này, có thể có một loại người như vậy. Vĩnh viễn không bị điều kiện ngoại giới ác liệt lay động. Có lẽ, sinh ra trong gia thế gì? Tiến vào học viện nào? Cùng năng lực bản thân xuất sắc. Cũng không có quan hệ nhân quả tất nhiên. Những ý niệm này đều là Đường Trấn sau đó chậm rãi cân nhắc ra. Mà năm đó Đường Tiểu Thiếu gia còn chưa đến tuổi uống canh gà. Suy nghĩ của anh rất đơn giản. Chết tiệt, thiên tài nào được mọi người xung quanh khen ngợi 10 năm. Thì ra đều là nịnh nọt gạt người a. Lão tử ngay cả tàn nhân loại ở lục viện cũng đánh không lại. Còn có mặt mũi gì muốn đổi thành một viện. Cậu ta ở lại hậu cần lục viện, ở lại chính là 5 năm, làm bạn cùng phòng với Khương Kiến Minh đã lâu, cũng bị ảnh hưởng bao nhiêu ổn trọng một chút. Cậu ta không hề náo loạn với gia đình nữa, thu liễm kiêu ngạo, cũng sẽ tâng bốc cùng vinh dự xem nhẹ không ít. Ngày qua ngày, bất chi bất giác anh trở thành thủ lĩnh của đệ lục viện. Tuy rằng mô phỏng chiến vẫn đánh không lại Khương Kiến Minh. Cậu ta nghĩ, trưởng thành. Cậu ta nghĩ, mình đã đủ cường đại rồi. Trước khi xuất phát đi Ngân Bắc đầu đêm giông bão, cậu ta nắm tay Khương Kiến Minh đưa tới họng súng trước trán, miệng nói ra cuồng ngôn. Thẳng đến khi chân chính đi tới Viễn Tinh Tế, chiến trường tàn khốc mới cho cậu ta một gậy. Cậu ta không giữ được Bối Mạn Nhi, không giữ được Khương Kiến Minh. Cậu ta xúc động liều lĩnh, cảm xúc suy sụp, mất bình tĩnh, mới biết mình vẫn là vô năng như vậy. Này, mồ hôi trượt xuống từ chóp mũi, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của mình. Kích điện đã điều khiển đến tốc độ cực hạn. Đường Trấn cố hết sức híp mắt nhìn phía trước. Cuối hẻm núi đã bị anh nổ tung. Đối diện, con tàu đó vẫn còn đó chứ. Tiểu Khương đâu? Thông tin liên lạc không thể được kết nối. Ước tính từ thời gian, rất có thể là kết quả tồi tệ nhất. Lý trí suy nghĩ, cậu ta quả thật không nên tùy tiện hành động. Anh không thể để cho Tiểu Khương hy sinh. Vô ích, nhưng, Đường Trấn cắn răng, chuyển robot thành trạng thái phi hành. Gió ngược xẹt qua núi đá chướng ngại vật. Quên đi, coi như cậu ta thật sự là một phế vật bất tài đi. Robot bay lên trời, tầm nhìn rộng mở sáng sủa. Chỉ thấy tuyết động trong hẻm núi tan chảy, lộ ra đất cháy sau vụ nổ. Hài cốt xếp chồng lên nhau, miễn cưỡng có thể nhìn ra thuộc về phân loài kia. Một chút mùi khét và máu rất nhạt, vẫn chưa bị gió thổi tan. Đường Trấn sững sờ nín thở. Đây là, chẳng lẽ đã có tinh anh pháo đài tiêu diệt á chủng sao? Đường Trấn, phía sau gào thét, robot của Lý Hữu Phương cũng chạy tới. Khiếp sợ nói, đây là chuyện gì xảy ra? Nơi này bị cái gì nổ qua sao? Nhìn không giống tinh cốt. Đường Trấn bật đèn pha lên, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Những thứ khác đều không quan trọng. Lúc này anh chỉ muốn biết Khương Kiến Minh có bình an hay không. Đầu tiên cậu ta nhìn thấy điện giật bên cạnh vách đá. Robot gãy rất lợi hại, có mấy chỗ rõ ràng dính vết máu. Lúc ấy Khương Kiến Minh rốt cuộc là lấy trạng thái như thế nào? Cùng bọn họ đánh tin nhắn cuối cùng kia, Đường Trấn cả người lạnh lẽo. Cậu ta không dám nghĩ tới, trong robot không có ai. Cậu ta lại không từ bỏ ý định đi xem những đoạn chi kia. Đường Trấn lắc đầu, thanh âm bất ổn. Dấu vết vụ nổ này có chút giống như đạn nổ hạt tinh thể. Vạn nhất người nổ chết tiệt tử không phải là người pháo đài, mà là... Đột nhiên, ánh mắt của cậu ta dừng lại. Xa xa trong bóng tối, trong lúc thi thể của con nhện chồng lên nhau, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người. Ánh sáng của đèn pha chiếu sáng huy chương Ngân Bắc đầu nhuộm máu trên quân phục của người nọ. Tác giả có điều muốn nói. Hiển thị một chút để cho tiểu điện hạ năm đó yêu đến thần hồn điên đảo. Thiếu niên Khương Khương, cà ri sữa lạnh, uất ức mím môi, cách chương.